Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, đệ 67 chương. Triệu Hằng Thủy trong đầu nghĩ tới vô số khả năng, tâm tình thập phần trầm trọng, thậm chí đã làm tốt nhất hư tính toán, cho nên đương hắn bị tháo xuống mông ở trên mặt bố. Thấy một chương quen thuộc gương mặt khi, cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn còn không biết Lâm Mãn tên. Lâm Mãn nhìn hắn, duỗi tay cho hắn mở trói, người như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới? Phía trước ta nhìn đến rất nhiều phi cơ hướng bên này phi. Đoán được nơi này hẳn là có cái căn cứ, Triệu Hằng Thủy hốt hoảng mà đi theo Lâm Mãn đi ra. Bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn, chiếu vào rộng lớn bình thản xi măng mặt đất lại phản xạ ra tới. Có chút chói mắt, phóng nhãn nhìn lại, từng hàng kiên cố chỉnh tề phòng ốc, đất trống rất lớn, có một cái căn phòng lớn ống khói từ từ bốc khói. Rất nhiều người ra ra vào vào bận rộn, đó là ở phơi ân, đó là khoai lang làm gì? Còn có một cái căn phòng lớn tiền nhân nhóm phơi ở cột thượng chính là cái gì? Thế nhưng là mì sợi, còn có cái kia đại đại đất trống thượng, trên mặt đất phơi đó là cái gì? Ánh vàng rực rỡ, chẳng lẽ là bắp viên? Triệu Hằng Thủy hít hà một hơi, nơi này thế nhưng, quả nhiên giàu có như vậy. Khó trách hắn kêu có rất nhiều khoai lang cũng vô dụng. Nhân gia đương nhiên chướng mắt hắn về điểm này khoai lang. Người các ngươi nơi này, Lâm Mãn cười tủm tỉm mà nói. Nơi này không tồi đi. Đúng rồi, tên của ta kêu Lâm Mãn, Nga. Lâm Mãn, Triệu Hằng Thủy phát hiện nơi này từng khối khu vực tách ra. Chính mình bị quan nơi này hiển nhiên cũng không phải sinh hoạt khu. Cổng lớn còn có người gác, nhìn đều là huấn luyện có tấu người, uy nghiêm mà có khí thế. Mà những người đó đối Lâm Mãn đều thực cung kính. Hắn tưởng Lâm Mãn tại đây hẳn là địa vị rất cao. Nơi này là địa phương nào? Nơi này là Đại Nhạn Sơn, Hòa Bình căn cứ, Lâm Mãn nói. Người nói muốn đến cậy nhờ lại đây chính là các ngươi người một nhà đi. Những cái đó khoai lang loại đến không tồi. Là chúng ta người một nhà. Những cái đó khoai lang lớn lên khá tốt, còn có hơn một tháng là có thể chín, này vốn là Triệu Hằng Thủy lớn nhất nghi thức. Nhưng mà nhìn đến cái này địa phương tình huống, hắn đã hoàn toàn không cảm thấy kia khối khoai lang mà có bao nhiêu đáng giá. Huống chi hắn đối mặt vẫn là Lâm Mãn. Hắn cười khổ nói, nguyên lai ngươi đến từ như vậy một cái giàu có căn cứ. Khó trách có thể một hơi lấy ra như vậy nhiều khoai lang, Nga. Phương diện này xác thật có nhân quả quan hệ, nhưng là đảo lại, là nàng trước có như vậy nhiều khoai lang, mới có thể làm ra như vậy một phen giàu có cảnh tượng. Lâm Mãn âm thầm kiêu ngạo, nhưng cũng nhạc thấy Triệu Hằng Thủy hiểu là mơ siêu, các ngươi nơi này còn thiếu người sao? Ta biết các ngươi khẳng định chướng mắt ta về điểm này khoai lang. Nhưng ít ra chính chúng ta có đồ ăn, ăn cơm liền không chiếm các ngươi tài nguyên, chỉ cần các ngươi có thể cho chúng ta người một nhà một cái ăn thân chỗ là đến nơi. Ngươi cũng biết, cha mẹ ta đều là dị năng giả, có thể hỗ trợ làm một chút sự tình, đến nỗi ta cái gì dơ sống mệt sống đều có thể là mơ siêu. Triệu Hằng Thủy cực lực đẩy mạnh tiêu thụ. Chính mình một nhà, đã biết tình huống nơi này. Còn có thể có cái xem như người quen tại nơi này. Ngốc tử mới nguyện ý buông tha cơ hội này. Lâm Mãn nhìn hắn một cái. Trong lòng cân nhắc khai. Triệu phụ triệu mẫu dị năng đều không tính cường. Bằng không ở Nam Minh căn cứ cũng sẽ không quá đến như vậy kém. Bất quá kia cũng là Nam Minh căn cứ không có điều kiện cho bọn hắn thi triển. Vô luận nói như thế nào. Dị năng giả vẫn là tương đối đáng giá. Liền tính cái gì đều không làm, mỗi ngày cho nàng cung cấp điểm linh khí cũng thực không tồi a. Mà Triệu gia năm khẩu người nàng cũng coi như có chút hiểu biết. Người không xấu, thu dụng bọn họ có lợi vô tệ. Triệu Hằng Thủy cho rằng nàng không thể làm quyết định, liền nói, các ngươi nơi này có thể làm chủ người là ai? Ta chính mình đi theo hắn nói, bọn họ vừa lúc đi ra cái này khu vực đại môn. Thủ vệ nghe xong lời này xem xét Triệu Hằng Thủy giống nhau. không phải nói người quen sao? Như thế nào liền nơi này ai làm chủ cũng không biết? Lâm Mãn xua xua tay. Không cần hỏi người khác, ta có thể làm chủ. Các ngươi người một nhà nếu tới nơi này, ngươi khẳng định muốn làm việc. Trước mắt chúng ta này sống rất nhiều, Triệu Hằng Thủy liên tục gật đầu. Người mẫu thân đâu cũng có sẵn công tác, liền tới chiếu cố gia súc đi, Triệu mẫu dưỡng kia chỉ lão gà mái liền rất hảo. Ở trong không gian vẫn luôn tung tăng nhảy nhót, hiện tại ăn ngon, hoàn cảnh tốt, tâm tình hảo, mỗi ngày đều có thể tiếp theo cái trứng. Khoảng thời gian trước Lâm Mãn dùng nó trứng trộm thay đổi mấy cái bên ngoài hai chỉ gà mái hạ trứng. Lúc này trình ấp trứng đâu? Triệu Hằng Thủy khiếp sợ. Còn có gia súc, ân, có heo dê cũng có gà. Số lượng đều không nhiều lắm. Chính là ở mấy ngày trước ấp hơn 10 chỉ tiểu kê ra tới. Thiếu chút nữa chết non hai chỉ. Đại gia hiện tại cũng là thực khẩn trương. Nếu có cái dị năng giả có thể chuyên môn chiếu cố chúng nó. Chúng ta cũng có thể yên tâm rất nhiều, kia hai chỉ kém điểm chết tiểu kê vẫn là Lâm Mãn dùng linh khí cứu trở về tới. Chỉ là nàng suốt ngày phải làm sự tình rất nhiều, phải dùng linh khí địa phương cũng đặc biệt nhiều. Thật sự không phải rất có tinh lực đi chiếu cố những cái đó tiểu động vật. Cũng may chúng nó ăn đến độ thực hảo, người ăn cái gì, chúng nó cũng ăn cái gì. Liền kia hai đầu dương. Ăn cũng là xanh mượt tươi mới nộn bắp diệp, thân thể là một ngày mạnh hơn một ngày, đến nỗi người phụ thân sao, ta còn không có tưởng hảo hắn có thể làm cái gì. Thê tử của ngươi liền đi theo nơi này lão nhân phụ nữ nhóm tùy tiện làm điểm sống. Bọn họ sống đều không nặng, cơ bản chính là gia công đồ ăn, con của ngươi có thể cùng trong căn cứ tiểu hài tử chơi. Mỗi ngày còn có người cho bọn hắn đi học trước mắt trong căn cứ so Lâm Mãn tuổi còn nhỏ đều tính. Làm tiểu hài tử, đều không cần làm việc, muốn làm cũng là đặc biệt nhẹ nhàng sống, ăn ngon uống tốt mà dưỡng. Liền tưởng đem bọn họ dưỡng đến béo béo tốt tốt, này nhưng đều là chân quý tiểu miêu miêu a. Đáng tiếc lớn lớn bé bé thêm lên tổng cộng cũng liền 8. Có thể thêm một cái tiểu hài tử Lâm Mãn vẫn là thật cao hứng. Lâm Mãn nói được càng nhiều, Triệu Hằng Thủy liền càng hận không được trường cánh bay trở về đi. Lập tức đem người nhà tiếp nhận tới, nhưng là các ngươi tiến vào lúc sau, không có gì sự không thể dễ dàng xuống núi, cũng không thể lộ ra về nơi này hết thảy, bằng không xử phạt là phi thường trọng, cái này là đương nhiên, Lâm Mãn nghĩ nghĩ. Cơ bản chính là nhiều như vậy, mặt khác đám người đều đã tới rồi nói sao. Tiếp theo nàng liền an bài 5 người cùng Triệu Hằng Thủy cùng đi tiếp người. Đương nhiên không có khả năng lái phi cơ, vì cái Triệu gia lãng phí châm du đó là tuyệt đối không có khả năng. 5 cái chiến sĩ cùng hành động, cơ bản cũng sẽ không có nguy hiểm mơ siêu. Cái này công tác đừng nhìn so ngốc tại trong căn cứ vất vả. Một đi một về ít nhất cũng đến 5-6 thiên, nhưng bởi vì nhiệm vụ khen thưởng là một đốn khoai tây mạt. Hai đốn khoai lang phấn, cho nên có rất nhiều người cạnh tranh, cuối cùng 5 cái cường tráng nhất có thể đánh người cướp được nhiệm vụ này. Không hề ngoại lệ đều là phân đội nhỏ phó đội trưởng. Ai, nếu không phải đội trưởng không thể thiện ly chức thủ, các đội trưởng cũng tưởng kết cục, kia chính là mì sợi đâu, là bị Lâm Mãn che đến kín mít, muốn lưu đến mùa đông mới có thể ăn, chờ nhiệm vụ tiểu đội đi rồi. Nghe tin mà đến vây xem các đội trưởng liền đem Lâm Mãn vây đi lên. Lão đại, khi nào mở ra một đốn khoai tây mặt bái, lại không được khoai lang phấn cũng có thể à, không được Lâm Mãn vô tình mà cự tuyệt. Thấy bọn họ chưa từ bỏ ý định, còn cho bọn hắn tinh tế bẻ xả. Các ngươi xem này đều tháng 11 sơ, đến cuối tháng thời tiết phải lạnh xuống dưới, thời tiết lạnh lùng, ánh mặt trời liền yếu đi. Ánh mặt trời một nhược, điện vậy đến tỉnh dùng, thủy sẽ kết băng, kia dùng thủy liền khó khăn, người đều đông cứng, sức lao động liền ít đi tóm lại đến lúc đó khai hỏa liền sẽ trở nên khó khăn. Khẳng định là như thế nào đơn giản như thế nào ăn. Chúng ta không sấn hiện tại nhiều lộng điểm không giống nhau đồ ăn chứa đựng. đến lúc đó toàn bộ mùa đông. Các ngươi thật đúng là tưởng mỗi ngày trực tiếp gặm khoai lang khoai tây à. Mọi người ai thán, các đội trưởng lại nói, kia ít nhất cấp đội trưởng trường điểm phúc lợi bái. Thân là đội trưởng vẫn là có phúc lợi, nói như thế nào đều là vượt năm ải, chém sáu tướng cạnh tranh đi lên, trách nhiệm cũng tương đối trọng, cho nên ở đồ ăn cung ứng thượng sẽ nhiều như vậy một chút. Lại hoặc là người khác ăn nồi to đồ ăn, bọn họ có thể điểm cái tiểu xào rau gì đó, tóm lại chênh lệch không lớn, không đến mức làm các đội viên ghen ghét, nhưng cũng có thể khích lệ đội trưởng làm hảo cái này công tác. Lâm Mãn nghĩ nghĩ, nói, kia cũng có thể, hủy bỏ các ngươi ngày thường hết thảy phúc lợi, nhưng mỗi tháng có thể cho các ngươi thêm 3 ngày đặc thù đồ ăn. Tỉ như hiện tại là khoai tây mặt cùng khoai lang phấn. Về sau nếu là đẩy ra khác thức ăn, vậy đổi thành khác, đội trưởng cũng có thể chính mình yêu cầu, căn cứ các ngươi yêu cầu đồ vật, xét thêm giảm ngày thường đãi ngộ, nàng dừng một chút. Kéo trường ngữ điệu. Tỉ như, về sau nếu là ai muốn cái tiểu gà trống cũng là có thể. Nhưng ở khấu rớt phúc lợi cơ sở thượng, còn cần thiết lấy ra 5 ngày 10 ngày đồ ăn tới chia tiêu, dầm. Hiện trường thật nhiều nuốt nước miếng thanh âm, các đội trưởng lẫn nhau nhìn xem, bị mỹ thực kích thích đến phá lệ linh hoạt đại não liền phản ứng lại đây. Kia nếu là bọn họ nhiều thấu vài người, một người đói cái một ngày hai ngày. Không phải có thể đổi một con tiểu gà trống ăn. Lâm Mãn lại nói, cái này chế độ ta phải tìm người hảo hảo thương nghị thương nghị. Dù sao chỉ có đội trưởng, phó đội trưởng cùng đặc biệt quan trọng nhân tài, hoặc là đối căn cứ có khá lớn cống hiến nhân tài có phúc lợi này. Đương nhiên, vì bảo đảm công bằng công chính, về sau đội trưởng một tháng một tuyển, cái này các đội trưởng kêu rên. Các đội viên tắc kích động. Lâm Mãn cười cười rời đi, trước mắt xem ra, tuyển ra tới đội trưởng phó đội trưởng đều là danh xứng với thật. Không thấy được vừa rồi cạnh tranh thành công đều là phó đội trưởng sao? Lâm Mãn nói lo lắng mùa đông ăn cơm vấn đề, kia cũng không phải nói bừa, tuy rằng đồ ăn thượng hẳn là sẽ không thiếu, nhưng vì có thể làm đại gia ở mùa đông ăn đến tận khả năng phong phú đồ ăn. Nàng từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị, phơi khoai lang làm khoai tây mạt, sát khoai lang phấn, còn có ma bột ngô, phơi đồ ăn làm rau ngâm. Lâm Mãn làm lộng vài cái căn phòng lớn. Mỗi cái hào phóng làm giống nhau sống, liền cùng một đám xưởng dường như, tại đây làm việc chủ yếu là lão nhân cùng nữ nhân. Tiểu hài tử cũng tới hỗ trợ, Lâm Mãn quá khứ thời điểm. Đại gia làm được khí thế ngất trời, bọn họ cũng ý thức được ánh mặt trời đang ở từng ngày chuyển nhược. Phải nắm chặt mỗi phân mỗi giây, chính là đáng tiếc còn có nhiều hơn lương thực còn trên mặt đất trường. Không thể hiện tại cùng nhau ra công xử lý, Lâm Mãn qua đi bọn họ liền đầy mặt cười mà chào hỏi. Trên mặt vui sướng cùng sức sống, đi phía trước mấy chục mấy năm cũng chưa xuất hiện quá. Lâm Mãn thấy vậy liền càng thêm cảm kích quản quản cùng với nàng ba cùng Lâm Thành bọn họ. Không có quản quản cùng không gian, bọn họ đại khái sớm đã chết. Không có nàng ba cùng Lâm Thành, bọn họ căn cứ điều kiện cũng không thể được đến lớn như vậy cải thiện. Lâm Mãn đi vào phơi đồ ăn làm đất chống tượng, tìm được rồi nàng mẹ, Trần Ngọc đang ở đứng ở kia thiết một cây tinh tế củ cải trắng. Nghe vậy ngẩng đầu đối nữ nhi cười cười, trong tay đao cũng không dừng lại, sát, đều không mang theo thở dốc. Lâm Mãn xem đến đều thế nàng lo lắng, mẹ, để ý tay, yên tâm đi, thiết không, Trần Ngọc đem củ cải trắng này một bên thiết xong rồi. Lại phiên một bên tiếp tục thiết, Lâm Mãn cũng là vừa biết chính mình mụ mụ kỹ thuật sắt dao tốt như vậy. Nàng một bên hỗ trợ tẩy củ cải. Một bên xem, chờ Trần Ngọc dừng lại, đôi tay lôi kéo, một cái củ cải trắng liền cùng lò xo tựa mà bị kéo ra. Còn hoàn toàn sẽ không đoạn, Lâm Mãn tán thưởng, đây là muốn làm gì? Muốn yêm củ cải sao? Chính là củ cải không phải ở mùa đông hầm canh thực hảo sao? Hơn nữa cũng phóng được, đúng vậy, cho nên chỉ yêm như vậy một sọt, đều là lớn lên lại tiểu lại tế, Trần Ngọc từ Lâm Mãn trong tay tiếp tới củ cải tiếp tục thiết. Yêm củ cải so giống nhau rau ngâm ăn ngon, thật nhiều người đặc biệt thèm cái này hương vị, nàng cười cười. Ta cũng thèm, đến lúc đó làm người nếm thử chua ngọt giòn sảng yêm củ cải, Lâm Mãn cũng nở nụ cười. Mấy ngày trước mụ mụ dược liền ăn xong rồi, mà ở muốn ăn xong phía trước, đã có thể đi lại tự nhiên. Hiện tại liền càng thêm không chịu ngồi yên, khởi điểm còn chỉ là nơi nơi đi một chút, sau lại liền trực tiếp lại đây bắt đầu làm việc làm việc. Lâm Mãn lo lắng nàng làm lụng vất vả, nhưng xem nàng so với ngốc tại trong phòng muốn vui vẻ nhiều. Cũng mặc cho nàng đi, chỉ là mỗi ngày đều phải lại đây chuyển vài lần, hôm nay chạm đã bao lâu, có hay không eo đau, bằng không vẫn là đổi cái càng nhẹ nhàng sống. Ta xem phơi đồ ăn làm khá tốt còn không có lải nhải xong đã bị đuổi ra ngoài. Lâm Mãn sờ sờ cái mũi, vẫn là bỏ thêm một câu, chạm lâu rồi liền phải ngồi trong chốc lát a, đừng tổng đứng, dẫn tới thật nhiều nghe được người bật cười. Cái này cảnh tượng mỗi ngày đều phải trình diễn, có người cùng Trần Ngọc nói, à Ngọc a, người cái này nữ nhi dưỡng đến thật tốt quá, về sau liền hưởng nữ nhi phúc đi. Chúng ta cũng đi theo ngươi hưởng phúc, Trần Ngọc cười cười. Bởi vì nữ nhi, người chung quanh nhóm đối nàng thái độ cũng là tương đối cẩn thận. Nhiều ít có chút nịnh bợ ý tứ, mỗi khi nghĩ đến nàng liền rất cảm khái. Ngẫu nhiên còn sẽ nhớ tới năm đó Trương Phu Nhân. Tiểu Mãn nói, Trương Phu Nhân sớm chết ở Nam Minh căn cứ. Trương Thành Đào đến nay cũng là sinh tử không rõ, nàng lắc đầu. Không thèm nghĩ. Lâm Mãn đi ra doanh địa, lại đi nhìn nhìn các hạng đại công trình. Hiện tại mùa đông đồ ăn đa dạng là được đến nhất định bảo đảm. Nhưng nấu cơm vấn đề, dùng thủy vấn đề, giữ ấm vấn đề, vẫn như cũ đều là rất lớn vấn đề. Hiện tại đại nhạn sơn thượng cơ bản là không có có thể thiêu củi lửa. Trừ phi đi khá xa địa phương nhạt, hiện tại mỗi ngày sẽ phái ra một chi phân đội nhỏ đi làm này sống. Chờ tích góp đến nhiều, lại phái phi cơ đi dùng một lần vận trở về. Trừ lần đó ra, đại nhạn sơn thượng chuyên gia nhóm đang ở làm trạm phát điện. Tranh thủ ở mùa đông tiến đến phía trước chứa đựng càng nhiều điện. Lâm Mãn còn làm người ở dưới chân núi tu một cái đại thủy hố. Toàn xi măng hồ thành, sau đó rút ra thâm tầng nước ngầm đi vào, lấy bị mùa đông dùng thủy, cùng này tương đối. Là nàng mặt khác làm người đào vài cái đại địa hầm. Chuẩn bị ở mùa đông trữ tuyết, tới rồi mùa hè đã có thể dùng để giải nhiệt, cũng là một bút thủy tài nguyên. Lâm Mãn từ trước ở mùa hè liền đặc biệt tưởng niệm mùa đông mãn sơn tuyết. Ở mùa đông lại đặc biệt tưởng niệm mùa hè thái dương. Hiện tại nhưng xem như có thể đem ý tưởng thực hiện. Trừ bỏ này ba cái đại công trình, đồng ruộng lý chính ở tu lều lớn. Trong đất món chính khu chủ yếu chia làm hai nhóm, một đám là 8 tháng trung hạ tuần loại, đến bây giờ đã có 2 tháng rưỡi, trong đó khoai tây hẳn là có thể ở tháng 11 đế. 12 tháng mới thành lập thục, khoai lang cùng bắp ước chừng đều phải ở 12 đế mới có thể thành thục. Nhóm thứ hai chính là kia trời cho thần lương, ở 9 tháng sơ gieo, mới 2 tháng. Nhưng bởi vì là trong không gian loại vài đại cải tiến bản, sinh trưởng lên so nhóm đầu tiên càng mau càng tốt, phòng trường cùng nhóm đầu tiên là trước sau chân thành thục. Cho nên hiện tại là nào một miếng đất đều cần thiết đáp cái lều lớn giữ ấm. Nhưng bọn hắn lại thật sự không có như vậy nhiều tài liệu. Làm cho những cái đó chuyên gia sầu đến không được, đều tưởng mỗi ngày ngồi xổm kia dùng ý niệm thúc giục chúng nó mau mau trưởng thành. Sau đó một đám lão nhân lão thái tụ ở bên nhau cộng lại thật lâu. Làm Lâm Mãn phái một cái phân đội nhỏ cho bọn hắn. Đi ra ngoài tìm tìm kiếm kiếm thật nhiều thiên. Cuối cùng không biết từ cái nào nhà xưởng kéo mấy đài còn có thể dùng thổi mang cơ trở về. Liền bắt đầu chính mình tạo lều lớn lá mỏng. Đem Lâm Mãn cấp bội phục đến không được. Vì thế mênh mông cuồn cuộn tu lều lớn hoạt động liền triển khai. Toàn bộ tu xong cũng không biết muốn tới khi nào, cho nên Lâm Mãn cùng Triệu Hằng Thủy nói, trong căn cứ có thật nhiều sống, thật không phải nói bừa, nàng đều muốn đi nơi nào lộng điểm sức lao động đã trở lại. Cùng lúc đó, Triệu gia trong đất nhưng thật ra nghênh đón thật nhiều cái miễn phí sức lao động. Triệu phụ nhìn này những đuổi cũng đuổi không đi, đánh lại không hảo đánh ra hòa, đều mau khí tạc, những người này ngày đầu tiên nhưng thật ra bị dọa chạy. Nhưng cũng không chạy xa, liền vẫn luôn ở phụ cận du đãng, ước chừng là sờ thấu nơi này liền bọn họ người một nhà. Lá gan liền càng lúc càng lớn. Chúng ta giúp người rút thảo A, bắt trùng A, tưới nước A, bón phân A, chỉ cần cho chúng ta một chút khoai lang ăn là đến nơi. Miễn phí sức lao động nhóm thực không biết xấu hổ mà nói. Hết chương.